Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 188 Chiến Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thế giới của Minh Hà lão tổ bắt đầu thôi. Ba Minh Hà lão tổ cùng quát lên một tiếng, sau đó Hoàng Kim Minh Hà thi triển Hoàng Kim Đồng Công về phía Lam, Hắc Ám Minh Hà thì sử dụng Vạn Ảnh Thiên Kinh giết về phía Trung Sơn. Trong chớp mắt bốn người đã rời khỏi đỉnh núi, chia ra bay về hai hướng khác nhau tiến hành chiến đấu. Trên đỉnh núi chỉ còn Huyết Phát Ma Thân Minh Hà và Đế Tuấn đứng đối diện với nhau. Tiếp ta một kiếm, Huyết Phát Ma Thân Minh Hà quát lên một tiếng, sau đó A Tị kiếm trong tay lập tức chém ra một đạo huyết sắc kiếm cương hướng về phía Đế Tuấn. Tinh thần, Đế Tuấn mắt thấy huyết sắc kiếm cương chém tới thì không dám sơ sót chút nào, lập tức lật tay lấy tinh thần kiếm ra chém ra một đột kiếm cương màu xanh lam. Keng, hai đạo kiếm cương vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng ngân lớn. Sau một lúc rằng co, đạo kiếm cương màu xanh lam đã pha tan huyết sắc kiếm cương lao thẳng tới chỗ của Minh Hà, nhưng không biết tại sao khoảng cách dù chỉ có mấy thước nhưng kiếm cương của Đế Tuấn lại không thể nào tới gần được Minh Hà. Chỉ xích thiên nhai, vừa thấy tình trạng đó Đế Tuấn lập tức đoán ra Minh Hà đã giở trò gì, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lại gia tăng thêm sức mạnh mạnh vào trong kiếm cương. Oanh, được Đế Tuấn giúp, đạo kiếm cương màu xanh lam lập tức thành công vượt qua được lớp phòng ngự chỉ xích thiên nhai, nhưng khi sắp chém vào người Minh Hà nó lại một lần nữa bị cản lại. Lần này thứ cản nó chính là một dòng huyết hải cuồn cuộn không ngừng từ dưới chân Minh Hà phun lên. Bùm, kiếm cương của Đế Tuấn phải liên tục hai lần giằng co với chiêu thức của Minh Hà thì cuối cùng đã không chịu nổi nữa, ầm ầm nổ tung biến mất, mà huyết hải của Minh Hà cũng vì vậy mà bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ biến thành một dòng sông máu dưới chân của Minh Hà. Một kiếm vừa rồi của ngươi không tệ lắm, bây giờ tới lượt ta. Chấm chấm, Minh Hà đứng trên huyết hải nhìn Đế Tuấn cười tà nói, sau đó huyết hải dưới chân hắn lại dâng cao lên trăm huyết thần tử từ trong đó bay ra đồng loạt vung kiếm chém mạnh về phía Đế Tuấn. Chỉ xích thiên nhai, đối mặt với hơn trăm đạo huyết sắc kiếm cương đang lao đến, Đế Tuấn không chút do dự dùng lại chiêu thức lúc nãy của Minh Hà. Trong chớp mắt khoảng cách giữa hắn và những đạo kiếm cương đó đã được kéo dài ra tới hàng trăm vạn dặm. Ngươi sử dụng không gian thần thông thật không tồi, nhưng không biết như thế này ngươi có đỡ được không? Minh Hà thấy vậy cười to nói, sau đó từ trong huyết hải lại có hơn 10 vạn huyết thần tử bay ra cùng vung kiếm chém về phía Đế Tuấn. Thời không truyền tống, đối mặt với 10 vạn kiếm cương đang lao tới, Đế Tuấn cũng không nhịn được biến sắc, lập tức không còn dám bảo lưu, lập tức đồng thời thi triển cả thần thông thời gian và thần thông không gian tạo thành một cái truyền tống trận siêu cấp truyền tống 10 vạn đạo huyết sắc kiếm cương vào vô cực. Không chỉ vậy, huyết hải dưới chân Minh Hà và 10 vạn huyết thần tử của hắn cũng bị Đế Tuấn tống đi luôn. Thần thông thời gian, không nghĩ tới ngoài thần thông không gian ra ngươi lại còn sở hữu cả thần thông thời gian. Đúng là quá thú vị mà. Huyết hải thế giới xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà thấy huyết hải và huyết thần tử của mình biến mất cũng không tức giận mà chỉ cười to một tiếng rồi quát lên, dưới chân hắn lập tức lại xuất hiện một cái huyết hải. Không chỉ vậy, cái huyết hải mới này vừa xuất hiện này đã không ngừng bành trướng ra gấp trăm lần, vô số huyết thần tử từ trong đó phóng ra bay thẳng lên trời. Giết, Minh Hà lão tổ quát lên một tiếng, sau đó cùng với 4,8 ức vạn huyết thần tử sau lưng hắn liên thủ chém ra một đạo kiếm cương cực đại về phía Đế Tuấn. Tinh thần giới, đối mặt với kiếm cương cực đại đang công tới đó, Đế Tuấn lập tức sử dụng tinh thần giới của mình điều động tất cả lực lượng dốc toàn lực chém ra một kiếm phản công. Oanh, bùm, hai luồng kiếm cương của Đế Tuấn và Minh Hà vừa va chạm vào nhau đã lập tức phát nổ vang dội thiên địa, sau đó cả hai người cùng bị chấn lui lại một khoảng. 3.000 thiên đạo cửu đại thiên mạch còn có lục đạo luân hồi của đại thiên thế giới không ngờ ngươi đều phục chế được. Đúng là thú vị, lại đến đi. Minh Hà bị đẩy lui lại liếc mắt đánh giá tinh thần giới của Đế Tuấn, lập tức nhìn thấu tất cả những ảo diệu bên trong, cười to nói, sau đó tiếp tục cùng huyết thần tử phát động công kích. Chiến, Đế Tuấn thấy vậy không cam lòng yếu thế quát to một tiếng điều động tất cả lực lượng của tinh thần giới nghênh chiến. Ầm, ầm, ầm, hai cường giả va chạm vào nhau trong hư không lập tức lại vang lên một tràng nổ to nữa, nhưng lần này khác với lần trước là người bị đẩy lui lại là Đế Tuấn. Ha ha ha. Huyết lãng thao thiên, giết, mắt thấy đẩy lui được kẻ địch, Minh Hà lão tổ hưng phấn gào lên một tiếng dốc toàn lực tấn công, hàng trăm vạn tầng huyết lãng dâng lên đánh về phía Đế Tuấn và tinh thần giới uy thế cực kỳ hung mãnh như muốn hoàn toàn nhấn chìm bọn họ vậy. Minh Hà ngươi đừng đắc ý quá sớm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khởi, Đế Tuấn đương nhiên là không cam lòng chịu chết, lập tức ngửa đầu gầm lên một tiếng sử dụng lá bài tẩy cuối cùng của mình. Ùng, ùng, ùng, sau tiếng quát của Đế Tuấn trên bầu trời tinh thần giới đột nhiên có 365 cự tinh cùng lúc sáng lên kéo theo hàng vạn tiểu tinh di chuyển theo các quỹ tích kỳ ảo bố thành chu thiên tinh đấu đại trận của yêu tộc thiên đình tinh lực theo đó cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể Đế Tuấn làm cho lực lượng của hắn cho dù chưa mở tầng phong ấn cuối cùng cũng đã có thể ngang với tổ tiên thập tứ trọng thiên cường giả. Tinh thần kiếm đảo, kiếm trảm chư thiên, khi lực lượng lên tới cực hạn Đế Tuấn lập tức gầm lên một tiếng thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất của mình chém về phía Minh Hà lão tổ. Oanh, oanh, oanh, oanh, tuyệt chiêu của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau lập tức bắn ra một màn sáng trắng chói mắt che phủ tất cả xung quanh làm cho không ai có thể thấy được tình hình bên trong. Khụ, Đế Tuấn cuộc chiến lần này là ngươi thắng trường sinh bất tử cơ hội của ta là của ngươi nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm tương lai ta ở thế giới thứ nhất đợi ngươi hy vọng đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Một lúc sau màn sáng trắng từ từ tan biến hết để lộ ra cơ thể của Minh Hà lão tổ ở bên trong chỉ nghe hắn cười dài nói với Đế Tuấn một câu sau đó toàn thân hóa thành khói xanh tan biến đồng thời một luồng trường sinh bất tử cơ hội cũng theo đó mà bay thẳng tới chỗ Đế Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Đế Tuấn nghe thấy mấy lời cuối cùng của Minh Hà thì mở miệng nói sau đó không chút khách khí hút lấy trường sinh bất tử cơ hội của Minh Hà. Rao, rao, đồng thời lúc này ở hai phía khác cũng vang lên hai tiếng gầm lớn. Đế Tuấn đảo mắt liếc nhìn thì phát hiện Hắc Ám Minh Hà và Hoàng Kim Minh Hà lúc này cũng đã hóa thành hai luồng khói xanh tan biến mất còn hai người Lam và Trung Sơn thì đang hấp thu trường sinh bất tử cơ hội giống như hắn. Chúc mừng, sau khi hấp thu xong trường sinh bất tử cơ hội thì ba đại thiên đế cùng nhìn nhau nói một tiếng rồi quay đầu lại tự mình bước ra khỏi tiểu thế giới đang sụp đổ. Cái này là, chẳng lẽ sư tôn đã thất bại rồi? Lúc này bên ngoài Minh Hà diễn sinh giới Nê Bồ Tát cảm nhận được tiểu thế giới đang sụp đổ thì biến sắc không thể tin kêu lên những người khác cũng biến sắc cùng nhìn lên trời. Thập điện đại trận nghịch truyền, thiên hạ vận thế tụ cho ta. Chấm chấm, trong số những người đó chỉ riêng có Ngũ Quan Vương Thần Tú là vẫn đứng yên một chỗ hai tay kết ấn miệng khẽ quát lên. Ngang, ngang, ngang, sau tiếng quát của Thần Tú cả diễn sinh giới đột nhiên thiên số chi nhãn trên bầu trời rung lên tiếp theo nó và tất cả những thứ bên trong diễn sinh giới đều bắt đầu hóa thành khói đen cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía hai tay của Thần Tú ngưng tụ thành tiểu cầu bên trong là một hư ảnh thế giới nho nhỏ. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Nê Bồ Tát thấy vậy quay đầu lại nhìn Thần Tú quát lên một tiếng. Truyền tống trận, mở, đáp lại câu hỏi của Nê Bồ Tát chỉ có một tiếng quát lạnh của Thần Tú sau đó chỉ thấy xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh truyền tống trận đang bắt đầu vận hành. Đứng lại, thấy như vậy Trung Thập Cửu, Nhân Tôn phản ứng nhanh nhất lập tức động thủ bay về phía Thần Tú muốn cướp lấy tiểu cầu trong tay hắn tuy bọn họ không biết tiểu cầu đó là gì nhưng nếu là do diễn sinh giới của Minh Hà ngưng tụ mà thành thì nhất định là một đại bảo vật phải đoạt lấy. Oanh, đáng tiếc khi hai người lao tới gần người Thần Tú thì đã quá trễ truyền tống trận đã hoàn toàn khởi động chớp mắt Thần Tú đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian của diễn sinh giới. Nhân Tôn, Thập Cửu, đừng đuổi theo nữa mau theo ta trở về. Đang lúc hai người còn muốn đuổi theo thì bên tai mỗi người lại vang lên giọng nói của Trung Sơn và Đế Tuấn. Vâng, nghe như vậy Trung Thập Cửu và Nhân Tôn chỉ đành bất đắc dĩ thua tay lại tự dẫn theo người của mình rời khỏi diễn sinh giới cách chương.